Nhật ký thuần dưỡng chó con. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tả Linh Xuyên, Tả Linh Xuyên có thể làm vậy với cậu không? Mạnh Triều Nhân nghe tiếng nước lép nhép không ngừng vang lên phía dưới, lòng bàn tay bị nắm chặt, cảm nhận được thân nhiệt nóng hổi của nam sinh, thành ruột bị căng ra, chỗ thịt mềm mẫn cảm bị đâm tê dại, chưa kịp bình tĩnh lại đã nghênh đón những cú va chạm hung mãnh hơn. Cậu lặng lẽ nhắm mắt lại, nước mắt đọng trên mi khẽ đung đưa rồi lăn xuống thấm vào tóc mai. Tề Kha Hàn không thích cậu nhắc tên người khác trên giường, nhưng vì lòng háo thắng nên cứ khăng khăng cạnh tranh với Tả Linh Xuyên bằng lời. Điều này khá là buồn cười. Mạnh Triều Nhân không tự luyến đến mức tưởng Tề Kha Hàn đang ghen. Cốc tự sướng chỉ cần xài tốt là được rồi, ai thèm quan tâm cốc tự sướng nghĩ gì chứ. Con người cũng là động vật nên tất nhiên sẽ có ý thức lãnh địa. Lòng ham chiếm hữu trên giường là bình thường, nhưng có liên quan đến tình cảm hay không còn phải xét lại đã. Cậu vùi mặt vào gối, sống lưng bùn rùn, eo mềm nhũn vì lên đỉnh, nhịn không được bắn vào lòng bàn tay to rộng của nam sinh. Liếm đi, Tề Kha Hàn nắm chặt tóc dài của cậu bằng tay kia, cậu rũ mắt nhìn bàn tay đối phương dính tinh dịch của mình rồi nhếch miệng cười, sau đó ngẩng đầu thè lưỡi cẩn thận liếm chất lỏng kia, ngay cả kẽ tay cũng liếm sạch sẽ. Ăn vui vẻ thế cơ à? Nam sinh vừa nhìn cậu liếm vừa đánh mông cậu mấy cái, khàn giọng nói. Mạnh Triều Nhân, cậu đúng là đồ đê tiện mà. Tôi là, cơn đau lan dọc sống lưng, mới bắn xong một lần nên cậu càng nhạy cảm hơn. Mạnh Triều Nhân nắm chặt ngón trỏ Tề Kha Hàn cười ngây ngô, nhại lại hắn. Ừ, tôi chính là đồ đê tiện, giống như người đang sợ hãi dưới giếng sâu níu lấy một sợi dây thừng mang tên khoái cảm. Trong bóng tối đen kịt nhìn ra ngoài có thể thấy ánh sáng chói lọi nhất. Tề Kha Hàn đâm vào chỗ sâu, chẳng còn nghĩ gì nữa mà như đã hòa tan vào mồ hôi của mình. Vận động kịch liệt khiến màng nhĩ của hắn ù đi, chỉ có thể nghe được tiếng mình thở dốc và tiếng tim đập. Khi Tề Kha Hàn áp sát vào lưng cậu rồi cắn mạnh lên cổ cậu, cuối cùng bắn ra trong bao, tiếng chuông cửa lanh lảnh đột nhiên vang lên bên ngoài khiến cả hai cùng bừng tỉnh khỏi dục vọng mãnh liệt này. Cách chương.